Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 749, chương 319, Doa vẫn như cũ là một cái ma chú. Hiện tại Middlesbrough đội huấn luyện viên trưởng là Gareth Southgate. Gareth Southgate năm 1970 xuất sinh. Hiện tuổi chưa qua là 37 tuổi mà thôi. Nhưng là hắn đã trở thành Middlesbrough đội huấn luyện viên trưởng hơn một năm. McLaren rời đi Middlesbrough đội về sau. Tiếp nhận Middlesbrough đội chính là Gareth Southgate. Lúc ấy Gareth Southgate vẫn là Middlesbrough đội cầu thủ. Cũng không có xuất ngũ. Là lấy cầu thủ kiêm huấn luyện viên thân phận dẫn đầu Middlesbrough đội. Gareth Southgate cầu thủ trong lúc đó liền thành tên tại Middlesbrough đội. Hắn ti chức hậu vệ trung tâm. Mặc dù dáng người không cao, thân thể cũng không đủ khỏe mạnh. Nhưng là hắn phòng thủ vô cùng vững vàng. Hắn là dựa vào tốt đẹp ý thức đến tiến hành phòng thủ. Mà lại hắn định vị cầu năng lực cùng penalty năng lực phi thường xuất chúng. Có rất mạnh tính công kích. Gareth Southgate là nước Anh đội tuyển quốc gia cũng là tuyệt đối chủ lực. Có không tầm thường biểu hiện. Gareth Southgate vinh dự chính là năm 2004 đến năm 2005 mùa giải League Cup Á quân cùng năm 2006 UEFA Cup Tứ. Cường, mà khiến người ta giật mình nhất chính là Gareth Southgate tại hai hạng này thi đấu sự tình bên trong đều là ngã xuống do Leeds United đội. Trước, tại năm 2004 đến năm 2005 mùa giải trận chung kết cấp liên đoàn bên trong. Middlesbrough đội là thua cho Leeds United đội, để Leeds United đội mở ra truyền kỳ con đường. Năm thứ hai UEFA Cup bán kết bên trong, Middlesbrough đội địch nhân vẫn như cũ là Leeds United đội. Bọn hắn bị Leeds United đội cho đào thải ra khỏi cục. Gareth Southgate vốn hẳn nên cầm tới càng nhiều vinh dự, nhưng lại phá hủy ở doa nơi này. Gareth Southgate trong lòng tự nhiên là tràn đầy phẫn nộ. Nghĩ muốn xử lý Leeds United đội, vì chính mình báo thù. Tại trận đấu này bên trong, Gareth Southgate là chuẩn bị cực kỳ lâu, chuẩn bị phi thường đầy đủ, nhưng là hiệu quả lại không lý tưởng. Gareth Southgate đi thẳng tới bên sân, hướng về phía sân bóng bên trong một bên hô to, một bên phất tay, tiến công, xử lý Leeds United đội. Đúng vậy. Gareth Southgate hôm nay liền là hướng về phía thắng lợi mà đến. Nhìn xem Gareth Southgate dáng vẻ, Doa là mỉm cười, sau đó tĩnh tĩnh mà nhìn xem. Leeds United đội không sợ nhất chính là Middlesbrough đội công ra đến. Bởi vì Middlesbrough đội tiến công xáo lộ quá đơn nhất. Đây cũng là vì cái gì mùa giải tiếp theo Middlesbrough đội muốn từ giải ngoại hạng Anh giáng cấp. Nguyên nhân Middlesbrough đội thủ đoạn công kích chính là đường biên tiến công. Hơn nữa còn không phải hai cánh cùng bay. Sự tiến công của bọn họ chính là dựa vào đường biên Downing tốc độ đột phá truyền bên trong mà thôi. Cho nên rất tốt phòng thủ. Doa đối với mình đám cầu thủ năng lực phòng ngự là phi thường có lòng tin. Nếu như ngay cả Middlesbrough đội tấn công như vậy đủ phòng thủ không được. Bọn hắn Leeds United đội còn hỗn cái gì? Leeds United đội đám cầu thủ tại phòng thủ bên trong là bước chân nhất trí. Áp bách tính chất vô cùng mạnh. Downing bị đá là phi thường đừng nạn. Bọn hắn giống như chính là bị hạn chế ở. Không biết nên làm gì bây giờ. Vừa mới chính là Downing tại đường biên lấy được bóng đá. Vừa mới chuẩn bị khởi động hạ ngọn nguồn liền bị Leeds United đội buông tay đám cầu thủ cho bao. Vậy. Không trải qua để bọn hắn không có đột phá khe hở. Càng là cắt đứt hắn chuyền bóng tiến đường. Nếu như không phải hắn phản ứng kịp thời. Lập tức đem bóng đá chuyền về. Trận banh này liền bị gãy mất. Downing chau mày. Đây cũng không phải là hắn bản trận đấu lần thứ nhất gặp được dạng này nhân tình huống. Tâm sự của hắn chìm vào đáy cốc. Trận đấu này nhìn qua sẽ vô cùng gian nan. Bên sân Gareth Southgate tự nhiên cũng là nhìn xảy ra vấn đề. Lông mày của hắn là thít chặt. Ngay lúc này, Middlesbrough đội giữa trận York Boateng nhanh chóng đem bóng đá nghiêng truyền suy nghĩ lương. Lệch ra một cái đường biên. Bóng đá bay về phía Morrison dưới chân. Thế nhưng là, Morrison vừa mới nhận banh. bóng đá liền bị nhào lên Glenn Johnson cho đoạn hạ bóng đá. Glenn Johnson thế nhưng là một mực tại chú ý điểm này. Hắn bên trên đoạt, trực tiếp đoạn hạ bóng đá. Middlesbrough người thế nhưng là giật nảy cả mình. Trong lòng rung mạnh, nguy hiểm. Quả nhiên, Glenn Johnson lập tức dẫn bóng nhanh chóng vọt lên Middlesbrough đội nửa trang. Glenn Johnson tốc độ nhanh vô cùng, tựa như là một nhóm phi nhanh tuấn mã. Glenn Johnson dẫn bóng tốc độ nhanh vô cùng. Hắn trợ công năng lực vô cùng mạnh. Lần này Middlesbrough người chính là thấy được. Glenn Johnson đối mặt với Middlesbrough đội hậu vệ biên Luke Dương. Trực tiếp một cái nhân cầu phân qua. Dùng tốc độ ăn sống Luke Dương. Gareth Southgate nhìn xem thẳng đổ mồ hôi lạnh. Gareth Southgate tự nhiên là đã nhìn ra. Bọn hắn Middlesbrough đội cùng Leeds United đội ở giữa thực lực sai biệt còn là rất lớn. Rất bình thường hiển nhiên. Bản mùa giải trước đó Leeds United 4 liên tiếp bại không phải Leeds United đội bình thường trình độ. Xem ra trận đấu này Middlesbrough đội muốn chiến thắng thật là quá khó khăn. Qua rơi Luke Dương về sau. Glenn T. Johnson liếc một cái trong cấm khu. Đột nhiên một cước chuyền bên trong cầu. Cấp tốc đem bóng đá chuyền vào Middlesbrough đội trong cấm khu. Middlesbrough đội fan hâm mộ bóng đá trong lòng rung mạnh. Ám đạo nguy hiểm. Middlesbrough đội phòng thủ đám cầu thủ đều là theo sát Lewandowski cùng Edinson Cavani đi. Bọn hắn không nghĩ tới Glenn Johnson vậy mà không có trực tiếp truyền cho phong tuyến bên trên. Hai tên tiên phong, mà là đem bóng đá truyền đến hai tên tiên phong sau lưng. Leeds United đội cái này hai tên tiên phong sau lưng vị trí nhưng là hoàn toàn trống không. Johan Guacup cấp tốc xông lên. Không cần lên nhảy, vọt thẳng tới. Liền một đầu hung hăng đập trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay bắn đi ra. Nhanh chóng bay vào Middlesbrough đội cầu môn. Middlesbrough đội thủ môn viên Survivor là không có biện pháp nào. Bởi vì cầu nhanh thật sự là quá nhanh. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức hưng phấn hét. Dầm lên, trận đấu này còn có cái gì có thể lấy nói đâu. Leeds United đội nhất định thắng được trận đấu này. Leeds United đội lần này là muốn nghênh đón hai thắng liên tiếp. Từ đây Leeds United đội liền đi ra đê mê, đi vào quỹ đạo chính. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vô cùng kích động cùng cao hứng. Nhao nhao hát vang Leeds United đội ca. Gareth Southgate thì là cúi đầu. Trong lòng rất bình thường cảm giác khó chịu. Liền trên sân bóng thực lực đến xem. Middlesbrough đội cùng Leeds United đội thật đúng là Nga thức chênh lệch nhiều lắm. Middlesbrough đội tại cái này mùa hè dẫn viện binh bất lợi. Quả nhiên là muốn xảy ra vấn đề. Gareth Southgate trong lòng rất khó chịu. Đội bóng cao tầng tại cái này mùa giải căn bản cũng không có cho bọn hắn cái gì chuyển nhượng phí. Trên chuyển nhượng thị trường căn bản là đãi không đến tốt cầu thủ. Middlesbrough đội thực lực làm sao gia tăng. Bây giờ nhìn lấy chúc mừng Leeds United người. Gareth Southgate là không có biện pháp nào. Gareth Southgate chỉ có thông qua một chút nho nhỏ điều chỉnh. Đến xem trận đấu này đến cùng có hay không kỳ tích đâu. Mà vừa lúc này, trọng tài chính là thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Leeds United đội là 2-0 giành trước Middlesbrough đội. Middlesbrough đội thật là không có cơ hội gì. Hiện trường các ký giả truyền thông cũng là giật nảy cả mình. Bọn hắn thật không nghĩ tới Leeds United đội vậy mà quật khởi đến nhanh như vậy. Tên điên doa ra hỏa này thật sự chính là có thực lực a. Xem ra Leeds United đội là muốn mở ra bão táp hình thức. Rất nhanh bọn hắn liền sẽ giết trở lại giải ngoại hạng Anh hàng đầu a. Bất quá, những này các ký giả truyền thông tự nhiên là không hy vọng nhìn thấy Leeds United đội nhanh như. Vậy liền quay về đỉnh phong. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Middlesbrough đội phương diện là không có làm ra cái gì điều chỉnh. Bởi vì trên sân bóng đã là bọn hắn mạnh nhất đội hình. Nếu như những người này đều chơi không lại Leeds United đội, thay đổi những người khác cũng không dùng được. Gareth Southgate cũng là thấy rõ ràng. Middlesbrough đội trên sân bóng những này đám cầu thủ, trạng thái đều là cực kỳ tốt. Thay đổi dự bị cầu thủ chưa chắc có bọn hắn biểu hiện như vậy. Hiện tại chỉ có trên sân bóng chủ lực đám cầu thủ xuất hiện thì có thể vấn đề. Gareth Southgate mới chọn thay người. Bằng không hắn là sẽ không thay người. Mà do bên này ngược lại là sẽ thay người. Nhưng là hiện tại còn không phải lúc. Nửa chàng sau tranh tài ngay từ đầu. Middlesbrough đội liền muốn trộm một cái. Đáng tiếc Leeds United đội phòng thủ vô cùng nghiêm mật. Nhất là đối Downing phòng thủ. Downing cảm thấy trận đấu này hắn thật là bị đá quá khó chịu. Hắn hoàn toàn là bị nhằm vào. Căn bản liền không có biện pháp gì đâu. Ngay tại vừa mới, Downing vốn chuẩn bị đột phá. Trực tiếp bị Patrick Evra cho cắt bóng. Cắt bóng về sau, Patrick Evra lập tức đem bóng đá chuyển hướng trung lộ Joan Gourcuff. Joan Gourcuff cùng lập tức đem bóng đá chuyển hướng đường biên ai trèo lên Hazard. Ai trèo lên Hazard cầm banh về sau trang bị thêm đi ngoại tuyến. Đột nhiên một cái đảo ngược biến hướng qua rơi mất phòng thủ cầu thủ. Trực tiếp thẳng hướng nội tuyến. Ai trèo lên Hazard ra sân thế nhưng là không có chút nào khẩn trương. Biểu hiện giỏi phi thường. Phi thường dám làm động tác. Qua rơi phòng thủ cầu thủ về sau. Ai trèo lên Hazard trực tiếp tại đại cấm khu sừng bên trên lên trân trọng pháo oanh cánh cửa. Bóng đá phi tốc bão tố hướng về phía Middlesbrough đội cầu môn. Đáng tiếc bóng đá lại bị Survivor cho đập ra ranh giới cuối cùng. Trận banh này thế nhưng là đem Survivor cho sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Thật là vô cùng nguy hiểm. Phạt góc, Leeds United đội thu được một lần phạt góc cơ hội. Leeds United đội hậu vệ trung tâm Gary Cahill cùng Ivanov Duy Kỳ hai người đều là tràn vào. Middlesbrough đội vùng cấm địa. Uy hiếp Middlesbrough đội cầu môn. Doa tĩnh tĩnh mà nhìn xem đây hết thảy. Hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Ngược lại, Gareth Southgate hiện tại là vô cùng khẩn trương cùng lo lắng. Hai mắt của hắn nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Trong nội tâm vô cùng thấp thỏm. Ngay lúc này, trọng tài chính một tiếng còi vang. Phát bóng chạm canh gác vang lên. Bằng một tiếng, phạt góc trong vùng Joan Gourcuff trực tiếp một cước đường vòng cung đem bóng đá đưa vào. Middlesbrough đội vùng cấm địa. Bóng đá bay về phía vùng cấm địa sau điểm. Tại vùng cấm địa sau điểm, Gary Cahill cùng Ivanov Duy Kỳ hai người cao cao bốc lên. Tạo thành song quỷ gõ cửa. Middlesbrough đội fan hâm mộ bóng đá hoảng sợ đến biểu lộ đều phát sinh biến hóa cực lớn. Nguy hiểm, Gareth Southgate đều ngồi không yên. Trực tiếp từ trên vị trí của mình nhảy dựng lên. Hai mắt nhìn chằm chằm kia phi hành bóng đá. Bằng một tiếng, sau điểm Ivanov Duy Kỳ một đầu hung hăng đập chúng bay tới bóng đá. Bóng đá cấp tốc tiêu xạ hướng về phía Middlesbrough đội cầu môn. Gareth Southgate đều sắp bị hù chết. Bộp một tiếng, bóng đá trực tiếp bị cầu môn trước Survivor ngăn cản ra. Middlesbrough đội fan hâm mộ bóng đá trong lòng vui mừng. Thế nhưng là sau một khắc, tất cả Middlesbrough đội fan hâm mộ bóng đá sắc mặt trong nháy mắt ảm đạm. Bởi vì kia bay ra ngoài bóng đá, trực tiếp rơi xuống đất Gary Cahill dưới chân. Gary Cahill thứ hai phản ứng nhanh vô cùng, nhẹ nhàng vẩy lên chân, hung hăng quất hướng bóng đá. Bóng đá như vừa đến bạch quang đồng dạng bay vào Middlesbrough đội cầu môn. 3-0, Leeds United đội 3 cầu giành trước Middlesbrough đội. Lúc này, Gareth Southgate đã đầu hàng. Trận đấu này, Middlesbrough đội triệt để xong đời. Tấu chương xong, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.